Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, vấn đề nhỏ. Bên trong trang viên bộ phận nhất phái bận rộn nhưng lại ngay ngắn có thứ tự, không thấy chút nào hoảng loạn. Hiển hiện ra quân đặc chủng tư chất. Lão Tôn tình huống thế nào? Đi vào liệu dưỡng phòng, Diệp Trấn Huyền mở miệng hỏi thăm. Tình huống không cần lạc quan, tà đạo chân khí xâm nhập nhục thân, ăn mòn kinh mạch, chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp, vẫn là trục xuất không được. Một lão già khẽ thở dài một cái, không biết đây là bực nào tà công, chân khí tính ăn mòn thật không ngờ cường đại thế này. Chúng ta áp dụng dương cương chân khí đều không chống lại được. Hiện đại y tế cũng không thể tránh được. Trên giường bệnh nằm một cái chừng 50 tuổi người, khuôn mặt cương nghị, thân thể gầy nhom lại ẩn chứa lực lượng. Bất quá hiện tại hắn lại biểu hiện có chút thống khổ. Hai mắt nhắm nghiền, trên mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí, như ác quỷ một loại cắn nuốt sinh cơ hắn. Đây đáng chết tà phong dày, ta nhất định đưa bọn họ toàn môn trảm hết. Diệp Trấn Huyền trong mắt xuyên suốt ra sát cơ lạnh như băng. Tà phong dạy chính là lần này làm sằng làm bậy tà đạo tổ chức. Bọn họ tải tin tức không thông thâm sơn trong thôn nhỏ. Đồ thôn diệt môn, tu luyện tà công, đè nén lửa giận trong lòng. Diệp Trấn Huyền nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi có thể trị liệu sao? Hắn, Diệp tướng quân. Ngài nói hắn đến chữa trị. Trong phòng bệnh người tất cả đều kinh ngạc. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu là đến thăm Tôn Vọng người. Nguyên lai không phải, mà là đến chữa trị Tôn Vọng. Vấn đề nhỏ, Lâm Tiêu cười nhạt. Tôn Vọng chẳng qua chỉ là bị tà đạo chân khí vào cơ thể. Muốn chữa trị, rất đơn giản, trục xuất tà đạo chân khí, tu bổ nhục thân là được. Những người này không làm được là bởi vì bọn hắn chân khí so ra kém tà đạo chân khí. Mà tại Lâm Tiêu trong mắt, đây cái gọi là tà đạo chân khí chính là rác rưởi. Chỉ có những cái kia giấu sâu ở tà giới, ma giới, yêu giới, rất giới chờ tà ma thế giới nơi sâu nhất hắc ám khí tức mới có tư cách vào hắn mắt. Vấn đề nhỏ, lão nhân khóe miệng giật một cái. Cười lạnh nói, tiểu huynh đệ, ngươi nói đây là vấn đề nhỏ. Chúng ta đem hết toàn lực đều không thể dao động phân nửa tà đạo chân khí. Trong mắt ngươi dĩ nhiên là vấn đề nhỏ. Ha ha, xem ra chúng ta mấy thập niên này đều sống đến chó trên người. Vậy mà còn không bằng ngươi một cái tiểu gia hỏa. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Hảo hảo, vấn đề nhỏ. Vậy ngươi đi ngay chữa trị, ta ngược lại muốn nhìn một chút là làm sao vấn đề nhỏ. Trong phòng bệnh nhân viên y tế tất cả đều nổi giận. Thờ ơ tương đối Lâm Tiêu, thật là cuồng vọng gia hỏa, chúng ta làm việc chết bỏ không có nửa điểm tiến triển. Ngươi vừa tới chính là một câu vấn đề nhỏ, ngươi đây cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Diệp Trấn Huyền khẽ cười khổ. Lâm Tiêu vẫn là trước sau như một tự đại phách lối. Bất quá có kỳ thương vết xe đổ, cho nên hắn cảm thấy Lâm Tiêu vẫn có thể chữa khỏi Tôn Vọng. Diệp sập đổ thể diện trên không hề bận tâm. Phụ thân nàng đã nói với nàng, Lâm Tiêu chính là đến chữa trị. Nàng không cho là mình phụ thân sẽ nói mạnh miệng. Chỉ có điều nàng vẫn là có chút hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút đây tột cùng là cái gì vấn đề nhỏ. Lâm Tiêu không trả lời. Hắn đi tới Tôn Vọng trước người. Vô số nhân viên y tế lạnh lùng nhìn đến hắn động tác. Bất thình lình, Tôn Vọng trước giường bệnh một cái dưng dưng thanh niên bỗng nhiên đứng dậy. Nói, Diệp tướng quân, ta không đồng ý để cho hắn chữa trị phụ thân ta. Vì sao? Diệp Trấn Huyền khẽ nhíu mày. Tôn Khắc Viễn lãnh đạm nói, Diệp tướng quân, không phải ta không tin ngài nhãn quang, mà là người này thật sự là quá mức cuồng vọng, không biết chút nào tôn sư trọng đạo. Kiểu người này, ta cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Diệp Trấn Huyền còn chưa mở miệng, Lâm Tiêu liền nhún vai một cái, không có vấn đề nói ra. Được, a, vậy ta không chữa. Vừa nói, Lâm Tiêu chậm rãi ly khai phòng bệnh. Nếu ngươi không muốn phụ thân mình sống, kia Lâm Tiêu cũng không bắt buộc. Quả nhiên là phế vật, chỉ có thể nói mạnh miệng. Không sai, còn vấn đề nhỏ, hắc hắc, ta xem hắn chính là không biết chị. Hiện tại vừa vặn dựa vào Tôn Khắc Viễn mà nói mượn dưới sườn núi lừa. Ta đã sớm nhìn ra hắn là cái phế vật rồi, ánh sáng nói mạnh miệng người có thể có bản lãnh gì. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Trấn Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt băng hàn, tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại. Diệp Trấn Huyền là Long Nha dài nhất quan, ai dám không nghe hắn mà nói. Từng bước đi tới Tôn Khắc Viễn trước người. Tôn Khắc Viễn có chút sợ hãi Diệp Trấn Huyền ánh mắt. Hắn sợ hãi nói, Diệp tướng quân, bát. Diệp Trấn Huyền trực tiếp một bạt tay rút được Tôn Khắc Viễn trên mặt. Tôn Khắc Viễn nghiêng đầu một cái, khóe miệng ho ra máu. Nhưng mà hắn vẫn thẳng tắp đứng vững, chút nào không lên tiếng. Tại Long Nha, Diệp Trấn Huyền chính là thần minh. Đánh hắn, coi như là phụ thân hắn tỉnh lại, cũng sẽ không vì hắn xuất đầu. Ngược lại sẽ cho hắn thêm một cái tát. Diệp Trấn Huyền lạnh lùng nói ra, ngươi lập tức đi cầu Lâm Tiêu tha thứ, cầu hắn vì phụ thân ngươi chữa trị. Nếu mà hắn không đồng ý, phụ thân ngươi chết rồi, vậy ngươi chính là tự tay giết cha tội nhân. Ta sẽ đích thân tiễn ngươi đi thấy phụ thân ngươi, xem ngươi ở dưới Cửu Tuyền có mặt mũi nào gặp hắn. Diệp tướng quân, mọi người kinh hô một tiếng. Diệp Trấn Huyền những lời này chẳng phải liền biểu lộ Lâm Tiêu thật có chữa khỏi Tôn Vọng năng lực. Nhưng mà điều này sao có thể? Diệp Trấn Huyền nhìn khắp bốn phía, điềm nhiên nói, các ngươi vô năng, đã cảm thấy tất cả mọi người đều cùng các ngươi một dạng vô năng. Ta làm sao sẽ nuôi các ngươi đám này giả áo túi cơm? Mọi người câm như hến, lại không có người nào dám lên tiếng. Diệp Trấn Huyền ở bên ngoài tính tình ôn hòa, nhưng mà trong quân đội, hắn chính là tánh khí nóng nảy. Những người này bị chửi thảm đi nữa, cũng không dám lên tiếng. Bất quá xem bọn hắn biểu tình, bọn họ vẫn không phục, không cho rằng Lâm Tiêu có năng lực gì. Tôn Khắc Viễn cho Diệp Trấn Huyền kính cẩn chào, sau đó theo sát Lâm Tiêu đi ra ngoài. Diệp Trấn Huyền để cho hắn nói xin lỗi, hắn liền phải nói xin lỗi. Cho dù Lâm Tiêu không có năng lực, hắn cũng nhất định phải tuân theo Diệp Trấn Huyền ý chí. Đặc biệt là tại loại thời khắc mấu chốt này, Diệp Trấn Huyền càn cương độc đoán, tuyệt đối sẽ không cho phép có cái thứ hai âm thanh xuất hiện. Lâm Thần Y, Tôn Khắc Viễn đi tới Lâm Tiêu trước người, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống, nói, Lâm Thần Y, là ta có mắt không tròng, xin ngươi hãy lòng từ bi, cứu phụ thân ta một mạng, ta nguyện dùng tính mạng của ta đổi sinh cơ hắn. Tôn Khắc Viễn khom người nằm sấp xuống đất, thần thái khiêm tốn, nếu mà Lâm Tiêu thật có thể cứu phụ thân hắn, hắn nguyện ý cho Lâm Tiêu làm trâu làm ngựa, ta chỉ là hàng nhoáng bên ngoài mà thôi. Lâm Tiêu không hề bị lay động, muốn Lâm Tiêu không cứu người đơn giản, muốn Lâm Tiêu cứu người, vậy coi như khó khăn. Tôn Khắc Viễn cũng là một kẻ hung ác, hắn không nói nhảm nhiều, bát, một bạt tay rút được trên mặt mình, một khỏa phơi trần răng từ trong miệng bay ra. Diệp Trấn Huyền cho hắn một bạt tay, cũng bất quá đả thương hắn mà thôi. Tôn Khắc Viễn này ngoan độc, trực tiếp đem mình răng đều đánh rớt. Nhìn thấy Lâm Tiêu vẫn thở ơ bất động, Tôn Khắc Viễn mạnh mẽ cắn răng một cái, tấn công hai bên, bát bát bát bát bát bát, thanh thúy to rõ âm thanh tại trong trang viên vang vọng. Nhìn dáng vẻ của hắn, nếu mà Lâm Tiêu không tha thứ hắn mà nói,